sau khi âm thanh nội tâm của người qua đường giáp bị lộ được cả nhà sủng ái. Chương 15, C15, bạn trai tin đồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai ngờ một bữa tiệc nhận người thân vốn tốt đẹp lại biến thành một vụ bê bối bắt gian. Bất quá chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tin tức đã lan truyền khắp khách sạn. Gần như tất cả các khách mời được mời đến dự tiệc đều biết chuyện ngoại tình của Từ Hải và Từ Nghiêu. Nhưng suy cho cùng không phải ai cũng giống như Hoắc gia đều biết trước chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày hôm nay. Đến sớm và được ăn dưa tươi mới nóng hổi ngay tại hiện trường. Hầu hết khách khứa đều không có mặt tại hiện trường. Ăn dưa chỉ có thể nghe người khác tường thuật lại. Không ít khách khứa nghe vậy đều không đủ tận hứng. Còn muốn đến xem náo nhiệt thì thấy Trang Hoa và Từ Uẩn Chi bước ra tiễn khách. Chủ nhân đã ra tiễn khách rồi. Dù khách khứa có muốn hóng chuyện cũng chỉ có thể áp chế linh hồn hóng chuyện cháy bỏng của mình mà từ biệt. Khi tiễn các khách khứa rời đi, Trang Hoa còn đặc biệt nhờ và mọi người cố gắng không tiết lộ chuyện ngày hôm nay ra ngoài. Rất nhiều khách mời đều có quan hệ hợp tác với công ty Từ gia. Sẽ không công khai đắc tội Trang Hoa đương nhiên nói không thành vấn đề. Nhưng mọi người đều biết, tờ giấy chung quy không thể gói được lửa. Vụ bê bối này nhất định sẽ bị lan truyền. Tiệc nhận thân hôm nay của Từ gia được tổ chức hoành tráng. Hầu như tất cả doanh nhân nổi tiếng trong thương giới đều được mời đến. Vụ bắt gian vừa rồi ở khách sạn còn có không ít phóng viên truyền thông ở hiện trường. Nghe nói còn chụp được rất nhiều hình ảnh. Cho dù thật sự có thể ngăn chặn du du trúng khẩu của mọi người, vậy phóng viên thì sao? Ai có thể bảo đảm những hình ảnh này không bị truyền ra ngoài? Chấm, du du trúng khẩu yêu yêu trông cô, mang ý nghĩa là ngôn luận của mọi người. Tương tự với những ngôn từ có ý đáng sợ. Quốc ngữ Chu ngữ thượng có câu, Phang min chư cô, sen yêu phang chuan, chuan yong e quy, sang gen bi duo, min y du chư si gu wei chuan chơ, du chư si giao, wei min chơ, si yan. Ý chỉ tác hại của việc ngăn cản người dân chỉ trích còn nghiêm trọng hơn lũ lụt do chặn sông. Nghĩa là nếu người dân không được lên tiếng, tại họa càng thêm lớn. Quả nhiên, buổi tối sau khi bữa tiệc vừa kết thúc, người ta bắt đầu tung tin tức trên các diễn đàn ẩn danh trên mạng và trong phòng phát sóng trực tiếp ẩn danh của nền tảng video ngắn. Nhiệt độ không hề nhỏ. Không lâu sau đó cư dân mạng lần theo manh mối chắc chắn chuyện này xảy ra trong bữa tiệc nhận thân ngày hôm nay của Từ gia. Chỉ là thông tin được tiết lộ còn quá ít. Trong thời gian ngắn cư dân mạng chưa thể xác định hai nhân vật chính trong câu chuyện rốt cuộc là ai. Sáng hôm sau, cư dân mạng tham gia thảo luận ngày càng nhiều. Thậm chí còn có một account marketing không biết nghe được tiếng gió từ đâu tung ra tin nóng. Trực tiếp nói ra tên hai nhân vật chính của vụ bê bối là Từ Hải và Từ Nghiêu. Tin tức vừa ra, trong nháy mắt bùng nổ trên mạng. Sau khi ăn được tin dưa chấn động như vậy, các cư dân mạng Sherlock Holmes cũng không chịu ngồi yên. Bắt đầu bóc những hình ảnh đứng chung khung hình của Từ Hải và Từ Nghiêu trong những năm qua. Vậy mà thật sự bị bọn họ tìm ra một ít manh mối. Lại dựa theo những manh mối để lại mà phân tích. Cuối cùng cư dân mạng đưa ra kết luận, thì ra nửa năm trước hai người đã thông đồng với nhau. Mà ngay thời điểm đó những bức ảnh chụp được che mờ trong bữa tiệc nhận thân ngày đó bị người tiết lộ, càng khẳng định thêm về tin đồn. Dư luận trên mạng ùn ùn kéo đến, khiến cổ phiếu của tập đoàn Từ Thị cũng theo đó mà dao động. Ban lãnh đạo cao cấp của công ty lập tức mở hội đồng quản trị. Hội nghị kết thúc. Từ Hải bị cách chức chủ tịch hội đồng quản trị mới tiếp quản là Trang Hoa. Đồng thời, Từ Uẩn Chi cũng được bổ nhiệm làm CEO mới của tập đoàn. Cũng vào thời điểm này, Từ Hải hoàn toàn tin tưởng lời Từ Nghiêu nói ngày hôm qua. Quả nhiên Trang Hoa đã biết chuyện này từ lâu. Bọn họ đều bị Trang Hoa tính kế. Nhưng bây giờ đã quá muộn để hối hận rồi. Dưới sự điều hành của Trang Hoa, tập đoàn Từ Thị đã bị bà và Từ Uẩn Chi kiểm soát chặt chẽ. Mặc dù Từ Hải còn nắm giữ 20 cổ phần tập đoàn trong tay nhưng sau khi ký tên vào hiệp định ly hôn, số cổ phần này cũng sẽ thuộc về Trang Hoa. Nghĩ đến đây, Từ Hải tức đến khó thở. rồi dứt khoát ngất đi. Hai ngày này Diệp Lạc Dao như chạy loạn trên ruộng dưa ăn dưa. Mỗi ngày đều lên mạng ăn dưa. Khi nhìn thấy những tiêu đề mới nhất hiện lên, cậu không chút lưu tình mà cười ra tiếng. Hai ngày trước bị nhiều người vây quanh xem bắt gian cũng không thấy ngất xỉu. Hiện tại bị cách chức đã chịu không nổi mà ngất đi. Sức chịu đựng của tên cha nam này cũng quá kém rồi. Nhưng mà mình sảng khoái quá đi mất, ha ha ha ha. Dưới lầu, ba Hoắc mẹ Hoắc liếc nhìn nhau, cũng vui vẻ nhếch môi. May mà có Diệp Lạc Dao. Hai ngày nay mặc dù bọn họ không làm gì nhưng dưa trên mạng bọn họ đều không bỏ lỡ cái nào. Diệp Lạc Dao xem xong tin tức này lại vội vàng chuyển sang tin tức tiếp theo. Đọc liên tiếp nửa tiếng đồng hồ, Diệp Lạc Dao mới lưu luyến rời khỏi Weibo. Mở vòng bạn bè chuẩn bị lướt xem một vòng như thường lệ. Vừa nhấn vào liền nhìn thấy một hình đại diện quen thuộc. Chính là Từ Thần. Một hàng emo kèm theo dòng chữ đơn giản. Tôi giống như một quả bóng cao su bị đá tới đá lui. Tôi không có người nhà. Diệp Lạc Dao hơi mở to mắt. Tinh thần phấn chấn, không có người nhà, lẽ nào hai người cha kia của Từ Thần cũng đuổi Từ Thần đi rồi? Hoắc Cảnh vừa bước vào Hoắc Trạch liền bất ngờ nghe được câu này. Ba Hoắc mẹ Hoắc cũng đang thảo luận. Mẹ Hoắc nói, không nghe nói Từ Hải đuổi Từ Thần đi. Chẳng lẽ chuyện này do Từ Nghiêu làm? Ba Hoắc cau mày lắc đầu. Ông cũng không rõ. Nếu như thật sự là Từ Nghiêu làm, vậy những gì hắn làm cũng quá tuyệt tình rồi. Nhưng tất cả chuyện này đều do Từ Thần tự mình gánh chịu. Là hắn tự tay cắt đứt tia tình nghĩa cuối cùng mà Trang Hoa dành cho hắn. Nghe thấy tiếng động ở cửa, hai người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn. Hai ngày trước Hoắc Cảnh ra ngoài công tác. Hôm nay vốn định trở về nơi mình ở nhưng nghĩ đến báo cáo ngày hôm qua của trợ lý nói đã tạo dựng đội quản lý cho Diệp Lạc Dao. Hắn dứt khoát dẫn Phùng trợ lý về nhà một chuyến, định đích thân nói với Diệp Lạc Dao. Kết quả không nghĩ tới. Vừa bước vào đã nghe thấy mấy cái tên quen tai. Ba mẹ, sao vậy? Hoắc Cảnh đi tới ngồi xuống. Ba Hoắc đưa mắt nhìn Phùng trợ lý. Che giấu chuyện bọn họ đã biết được tin tức từ trước từ chỗ Diệp Lạc Dao. Chỉ đơn giản đem những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua kể cho Hoắc Cảnh. Phùng trợ lý nghe vậy từ nghẹn họng trố mắt đứng nhìn chuyển sang hứng thú bừng bừng. Hào môn bọn họ có nhiều tin đồn thú vị như vậy sao? Có thể nói nhiều hơn nữa được không? Hoắc Cảnh thì nhăn mi, dùng ánh mắt dò hỏi. Có phải là Diệp Lạc Dao tiết lộ trước không? Mẹ Hoắc gật nhẹ đầu. Bằng không thì sao? Nếu không sao bọn họ có thể trùng hợp ăn được phen dưa nóng hôi hổi ngay tại hiện trường như vậy? Hoắc Cảnh nhấp môi gật đầu. Dù gì vẫn là chuyện của nhà người ta. Hắn không quan tâm lắm. Hắn chỉ cần chú ý xem Trang Hoa và Từ Uẩn Chi sau khi nhậm chức tập đoàn Từ Thị có đưa ra quyết định lớn nào hay không. Chỉ cần không gây ra ảnh hưởng gì đến sự hợp tác giữa bọn họ, Hoắc Cảnh sẽ không để tâm. Vì thế sau khi suy nghĩ một lát, Hoắc Cảnh mở miệng hỏi. Diệp Lạc Dao đang ở trên lầu. Lúc này mẹ Hoắc mới hỏi hắn về làm gì. Hoắc Cảnh nói ra mục đích trở về. Mẹ Hoắc vội vàng đứng dậy đi gọi Diệp Lạc Dao xuống lầu. Diệp Lạc Dao cầm điện thoại đi xuống. Nhìn thấy trên sofa có thêm một người lạ mắt. Bề ngoài có chút đẹp trai. Hai mắt Diệp Lạc Dao ngay tức khắc sáng lên. Kích động cực độ. Anh cả đơn độc 26 năm của mình rốt cuộc cũng mang bạn trai về nhà rồi. Ba Hoắc khụ khụ khụ khụ khụ. Hoắc Cảnh, ba Hoắc bị sao vậy? Sao uống nước cũng bị sặc vậy, mẹ Hoắc, còn không phải bởi vì lời nói khiến người tức chết của con à. Cũng may Phùng trợ lý không nghe thấy được lời này, nếu không chắc hắn sẽ hoảng sợ lắm. Để ngăn chặn hiểu lầm càng sâu, mẹ Hoắc vội kéo cánh tay của Diệp Lạc Dao rồi giải thích. Trước đó không phải con nói muốn vào giới giải trí sao? Mẹ bảo anh cả của con đi chuẩn bị cho nên anh con cố ý dẫn Phùng trợ lý về đây nói chuyện với con. Bà cố tình nhấn mạnh ba chữ. Trợ lý Phùng. Lúc này Diệp Lạc Dao mới biết mình hiểu lầm. Sau đó nghĩ lại cũng phải. Trước đó khi đọc tiểu thuyết chỉ nghe nói anh cả có một người bạn trai là không khí. Chứ chưa nghe nói hắn thực sự có đối tượng. Cậu, ô, một tiếng, ngồi xuống sofa cạnh mẹ Hoác. Trợ lý Phùng vẫn không biết ban nãy Diệp Lạc Giao có hiểu lầm với hắn. Mỉm cười với Diệp Lạc Giao rồi cầm ra một văn kiện đã chuẩn bị từ trước bắt đầu giới thiệu với Diệp Lạc Giao. Liên quan đến con đường phát triển trong giới giải trí của mình trong tương lai. Diệp Lạc Giao nghe rất nghiêm túc. Trợ lý Phùng thấy vậy không khỏi ở trong lòng cảm khái. Chẳng trách ông chủ nhà mình muốn kết hợp với một công ty. Có một người em trai vừa đẹp trai còn khiêm tốn như vậy. Ai mà không thích, mặc dù vẫn không bằng em trai ngoan của hắn he he. Trợ lý Phùng tán thưởng Diệp Lạc Giao. Cũng giải thích nhiều hơn. Mặc dù đã chuẩn bị xong con đường phát triển sau này của tiểu thiếu gia nhưng dù sao đây cũng chỉ là kế hoạch. Quan trọng hơn vẫn phải xem tình hình phát triển trong giới trong tương lai và ấn tượng của công chúng đối với tiểu thiếu gia. Cái gọi là tính cách thiết lập này đều là thứ có thể tạo ra. Nói rồi trợ lý Phùng không nhịn được đưa ra ví dụ. Khi em trai tôi mới vào nghề, tính cách thiết lập mà công ty quản lý đã tạo ra cho nó chính là nhân thiết. Quý công tử, được lưu hành không lâu trước đó, dựa theo nhân thiết này, nó nhanh chóng nổi tiếng trong giới. Diệp Lạc Giao ngước mắt lên nhìn trợ lý Phùng. Ban nãy cậu cảm thấy trợ lý Phùng cũng đẹp trai, giống như từng gặp ở đâu đó. Nghe đến trợ lý Phùng nói hắn còn có một người em trai. Diệp Lạc Giao có chút kinh ngạc, không trùng hợp đến vậy chứ. Những người khác của Hoác gia lần lượt xoay đầu nhìn sang. Đợi trợ lý Phùng khen ngợi em trai nhà mình không ngừng xong. Diệp Lạc Giao mới nói. Trợ lý Phùng nói là em trai ruột của anh sao? Trợ lý Phùng xấu hổ nở nụ cười. Có chút ngượng ngùng. Đúng, nó tên Phùng Tử Kỳ. Sau này khi thiếu gia vào giới giải trí nói không chừng có khả năng sẽ hợp tác với nó. Trong ánh mắt Diệp Lạc Giao nhìn về phía trợ lý Phùng bỗng mang theo một tia ý vị thâm trường và khó tả thành lời, vậy mà. Thật sự quá trùng hợp. Mẹ Hoác buông cái cốc trong tay xuống. Quá trùng hợp là có ý gì? Lại có chuyện gì mà bọn họ không biết à? Bà Hoác cũng có chút gấp gáp. Hoác Cảnh cũng nhớ đến Phùng Tử Kỳ. Không phải bởi vì Phùng Tử Kỳ là nghệ sĩ ưu tú hay có tiềm lực phát triển gì đó của công ty con. Mà là vì thỉnh thoảng vào lúc rảnh rỗi trợ lý Phùng thường nói chuyện trong nhà với Hoác Cảnh. Khó tránh khỏi sẽ nhắc đến em trai hắn. Nghe nhiều đến mức Hoác Cảnh nhớ kỹ. Thậm chí vào khoảng thời gian trước có một hạng mục mà Hoác Cảnh cảm thấy không tệ cho nên tiến cử Phùng Tử Kỳ tham gia. Cho nên nói, rốt cuộc trùng hợp là có ý gì? Ánh mắt sáng quắc của ba người rơi trên người Diệp Lạc Giao. Kiên nhẫn chờ Diệp Lạc Giao giải quyết bí ẩn. Đợi tìm ảnh đã. Diệp Lạc Giao cầm điện thoại lướt một lúc. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn trợ lý Phùng. Là hắn sao? Diệp Lạc Giao hỏi. Trợ lý Phùng cười sán lạn. Đúng đúng đúng. Đây chính là em trai tôi. Xuất đạo một năm đã là tiểu sinh lưu lượng đại bạo trong giới. Nhắc đến Phùng Tử Kỳ. Trợ lý Phùng đặc biệt kiêu ngạo, cằm hơi hếch lên, Diệp Lạc Giao, vậy quả thật, có ý tứ là sao? 6 dấu chấm kia của con, em có thể nhét rất nhiều nội dung đấy, đừng có bỏ qua, mau nói ra đi, ba người Hoác gia đều có chút sốt ruột. Diệp Lạc Giao bỗng ngẩng đầu nhìn Hoác Cảnh, đại thiếu gia Hoác Cảnh làm mưa làm gió ở tập đoàn Hoác Thị chợt cảm thấy sau lưng sởn gai ốc. Khi giá cổ phiếu của tập đoàn Hoác Thị lao dốc hắn cũng không khẩn trương như vậy. Giống như đang chờ phiên án xét xử cuối cùng. Hoác Cảnh thậm chí ngừng cả hô hấp. Sau đó liền nghe Diệp Lạc Giao nói, anh cả mình thật sự là công tử bạc liêu thảm nhất thời đại này. Mình nên nhắc nhở anh cả thế nào giờ? Phùng Tử Kỳ vừa xuất đạo đã thiết lập nhân thiết quý công tử. Coi bản thân là bạn trai tin đồn của thái tử gia của tập đoàn Hoác Thị. Làm mưa làm gió trong giới. Thậm chí còn dựa vào mối quan hệ của trợ lý Phùng lấy chìa khóa căn biệt thự Giang Tân của anh cả. Đợi đã. Thời điểm này hình như Phùng Tử Kỳ đang tham gia sâu thực tế. Nếu như mình nhớ không nhầm hình như chính là ngày hôm nay. Phùng Tử Kỳ dẫn theo một nhóm quay phim đến biệt thự của anh cả chứng thực sự thật hắn là bạn trai tin đồn của anh cả. Dầm. Hoác Cảnh trượt tay làm vỡ một cốc nước. Hắn bỗng nhiên đứng dậy. Bầu không khí xung quanh lạnh xuống. Trầm mặt liếc nhìn trợ lý Phùng. Trợ lý Phùng vẫn đang khen ngợi em trai nhà mình không cẩn thận đụng phải ánh mắt của ông chủ. Dọa hắn đem những lời còn lại giữ lại trong cổ họng. Trên trán toát mồ hôi lạnh. Làm sao vậy? Thật sự cảm ơn mọi người đã yêu thích và đọc truyện mình dịch. Dù mới dịch được 15 chương thôi nhưng đã có hơn 10k lượt xem rồi. Rất là bất ngờ luôn. Cho nên có thể mình dịch không được hay lắm nên mọi người cứ đưa ra ý kiến. Nhưng vẫn ưu tiên thiện ý. Những câu từ trending bây giờ mình không biết gì nhiều đâu cho nên đừng hy vọng vào một đứa ít ăn dưa như mình. Cũng đừng ép mình theo ý này nọ là được. Còn lại mình đều tiếp thu và chỉnh sửa. Rảnh rỗi mình sẽ beta lại. Hơn nữa mình khá mong chờ hy vọng tương lai sẽ có măng hoa của bộ này. Muốn xem tiếng lòng của bé Giao Kiêu đến mức nào. Nếu có thì mình nhận dịch luôn. Bạn nào phát hiện ra nhớ hú mình tiếng nhé. Cách chương.